Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 367, rừng rậm đầm lầy. Mắt thấy Lăng Lệ Kiếm tức giận liền phải rơi vào hung thú mãnh hổ cái cổ bên trên. Nhất cử đem hắn chém giết thời điểm, hung thú mãnh hổ thân thể trên không trung quỷ dị uốn éo. Tránh thoát kiếm tức giận công kích, cực lớn móng vuốt lập tức liền hướng Dương Phong chụp đi qua. Tại một đạo giòn vang âm thanh bên trong, hung mãnh mãnh hổ lực lượng khổng lồ thoáng cái liền đem Dương Phong chụp bay ra ngoài. Đơn giản luận lực lượng lời nói, cái này hung thú mãnh hổ lực lượng chừng vạn cân, có thể so với tiên thiên võ giả. Cảm thụ một chút tê dại cánh tay, Dương Phong nhíu mày thầm nghĩ. Trong lúc suy tư, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào, thân hình khẽ động, như thiểm điện tới gần đến mãnh hổ bên người, bảo kiếm trong tay khinh vũ mà ra, mang theo sắc bén phong mang, chém xuống tại mãnh hổ đầu bên trên, đem mãnh hổ đầu xoắn nát, lộ ra một cái linh hồn tinh thạch, bị Dương Phong thu nhập không gian túi ở trong, giết chết đầu hung thú này mãnh hổ đằng sau. Dương Phong không có chút nào dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu rừng đá, ngang, làm Dương Phong xâm nhập đến rừng đá nội địa thời điểm. Từ xa xôi rừng đá nơi sâu xa, truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, một loại kinh khủng uy áp như mưa to gió lớn đồng dạng truyền đến. Phía trước, đại địa chấn động, từng cây cột đá sụp đổ, bụi bặm ngập trời. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp để Dương Phong có chút tích lũy bất quá tức giận đến. Thần hạch cảnh cường giả, cảm nhận được phía trước truyền đến khủng bố uy áp, Dương Phong kinh hô một tiếng, theo bản năng dùng tinh thần lực quét qua, chỉ thấy được một cái cao 1000 mét, toàn thân đen nhánh thạch đầu nhân hình quái vật, từ tiền phương cấp tốc mà đến, những nơi đi qua. Cản đường cột đá toàn bộ bị vô tình đụng vào, hóa thành đầy trời mảnh đá. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động toàn thân thật tức giận, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Rất nhanh Dương Phong liền đến bỏ chạy rừng đá, tiến vào một mảnh rừng rậm nguyên thủy ở trong. Vô biên vô tận rừng già nguyên thủy bên trong, đại thụ che khuất bầu trời, cao to mấy ngàn mét khủng bố như vậy chống trời đại thụ khắp nơi có thể thấy được. Trong rừng cây âm u vô biên, ánh nắng cơ hồ hoàn toàn bị cao lớn cây cối che đẩy. Vì tranh đoạt cái kia một tia ánh nắng, như rồng như rắn lão đằng, quay quanh lấy đại thụ hướng bên trên sinh trưởng. Trong rừng cây, địa phương âm u, thỉnh thoảng có một song song khát máu đôi mắt lấp lóe. Từng đạo bóng đen thoáng qua, lưu lại từng tiếng rít gào trầm trầm. Rậm rạp rừng rậm nguyên thủy nơi sâu xa, một cái cực lớn đầm lầy chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Dương Phong không có đi theo đường vòng, mà là trực tiếp tầng trời thấp, hướng về đầm lầy bờ bên kia bay đi. Nương theo lấy một đạo tiếng vang, Dương Phong dưới thân mặt nước phá vỡ, một đạo thân ảnh màu xám cho đột nhiên hướng hắn đánh tới. Nhanh như thiểm điện, đạo thân ảnh này cực lớn, thân dài hơn 10 mét, nghiêm túc xem xét, nguyên lai là một đầu biến dị cá chép. Đầu này cá chép, miệng lớn mở ra, ít nhất có thể đi đến 2 mét đường kính. Là hoàn toàn xứng đáng huyết bồn đại khẩu, trong miệng mọc đầy bén nhọn hàm răng, tại hàm răng khe hở ở trong còn có thể nhìn thấy thịt nát. Cá chép toàn thân hiện đầy lớn chừng bàn tay vảy màu đen. Thân thể hai bên vây cá tiến hóa trưởng thành dài cốt bản. Biên giới vô cùng sắc bén, lưng bên trên cũng không có vây cá, mà là từ đầu bắt đầu. Tiến hóa ra một loạt dài ngắn không giống nhau cốt thứ. Cá chép phá vỡ mặt nước, mang theo một mảng lớn màu đen bọt nước. Màu đen nước tản ra vô cùng hôi thối đập vào mặt. miệng lớn mở ra, liền hướng Dương Phong cắn. Dương Phong thân ảnh lóe lên một cái, liền né tránh cá chép đánh giết. Không chờ cá chép lần nữa rơi vào trong nước, sắc bén bảo kiếm xuất hiện tại Dương Phong trong tay. Thân thể trên không trung một chiết, trở mình đi tới cá chép đầu bên trên, như thiểm điện đem bảo kiếm trong tay đâm vào cá chép đầu bên trong. Đánh chết, mặc cho hắn thi thể rơi xuống tại đầm lầy bên trong. Chém giết biến dị cá chép đằng sau, Dương Phong tại con đường sau đó đổ bên trong, thỉnh thoảng chịu công kích, cơ hồ cách mỗi mấy phút liền về xuất hiện. Tất cả đều bị Dương Phong ung dung hóa giải. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Dương Phong cách đó không xa mặt nước nhấc lên sóng lớn. Nước bẩn cùng bùn nhão bay vụt. Một đầu kinh khủng thân ảnh xuất hiện tại hắn phía trước trên dưới 100 mét địa phương. Đây là một con đại mãng xà. Chỉ là lộ ra mặt nước thân thể liền vượt qua 100 mét. Thân thể trực tiếp thô 10 mét. Trên người vô số to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân vảy màu đen. Cứng rắn vô cùng, mãng xà xuất hiện tại Dương Phong phía trước. Kinh khủng đầu nhổng lên thật cao. Cái kia con mắt thật to nhìn chằm chằm Dương Phong. Băng lãnh vô tình, phảng phất nhìn xem sâu kiến đồng dạng. Ngang, kinh khủng mãng xà, đầu có chút cúi xuống. Hướng về phía Dương Phong một tiếng kinh khủng gào thét. Hừ, đối mặt mãng xà gào thét, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, bảo kiếm vung lên, một đạo sáng như tuyết kiếm mang hướng mãng xà thân thể bổ tới. Kiếm mang vô cùng lạnh lẽo, mang theo vô cùng sắc bén cùng băng lãnh khí tức, còn mãng xà này phảng phất biết rõ nguy hiểm cũng thế. Đối mặt đạo kiếm quang này, thân thể uốn éo liền lách mình tránh ra. Con mắt thật to lập tức nheo lại, hiện lên nguy hiểm cây kim hình. Oanh, nương theo lấy một tiếng giòn vang, mặt nước nổ tung, một đầu kinh khủng cái đuôi duỗi ra, mang theo ngập trời nước bùn đồng thời, rút bảo không tức giận, hóa thành kinh khủng tàn ảnh hướng Dương Phong đánh tới. Đối mặt mãng xà công kích, Dương Phong tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức liền biến mất tại chỗ. Tránh thoát mãng xà công kích đồng thời, trực tiếp hướng mãng đầu rắn bay đi. Cái đuôi của mãng xà không có rút trúng Dương Phong, đập nện tại đầm lầy bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng đồng thời, đem bùn nhão đầm lầy cho đánh thành một cái vài trăm mét hố to. Nước bùn chảy xuôi, chậm rãi đem hố to lấp đầy. Dương Phong tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới mãng đầu rắn vừa bên trên. Bảo kiếm trong tay vung lên, sáng như tuyết kiếm mang đâm rách âm u bầu trời, mang theo vô biên hàn ý bổ về phía mãng đầu rắn. Ngang, mãng xà giống như long ngâm đồng dạng gào thét một tiếng. Miệng lớn mở ra, mắt trần có thể thấy, mãng xà cái kia kinh khủng miệng há mở đường kính đạt 20 mét. Tại nó yết hầu địa phương, một đoàn như mực mây đen cấp tốc xuất hiện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, miệng rắn bên trong, đoàn kia đen tức giận như đạn pháo đồng dạng đánh phía kiếm quang. Vô biên tanh hôi khí tức tràn ngập, kịch độc, ngửi được vô biên mùi hôi thối. Dương Phong nhướng mày, nhanh chóng né tránh, đồng thời lập tức đã ngừng lại hô hấp của mình. Kiếm quang cùng xương độc chạm va vào nhau. Kiếm quang ở trong hàn ý thoáng cái liền đem đoàn kia xương độc cho đông lạnh thành vô số nhỏ bé. Băng hạt rơi xuống trong nước. Đồng thời kiếm quang uy năng cũng đã hao hết, biến mất đến vô tung vô ảnh. Giết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Thân bên trên tán phát ra sát ý vô biên cùng khí tức cường đại. Thân hình khẽ động, liền như thiểm điện biến mất tại chỗ. Bảo kiếm vung lên, vài trăm mét khủng bố sáng như tuyết kiếm quang chiếu sáng thiên địa, vô cùng băng hàn khí tức tràn ra. Kiếm quang thoáng qua, không khí đều răng rắc ngưng kết ra vô số khối băng. Kinh khủng kiếm quang đâm rách trời cao, như thiểm điện chém xuống tại cự mãng thân thể bên trên. Cạch, cạch, cạch, kinh khủng kiếm quang xé rách mãng xà lân phiến, thoáng cái ngay tại mãng xà thân thể bên trên xé mở một nói dài 20 mét khủng bố vết thương. Trắng như tuyết xương cốt, có thể thấy rõ ràng, cự mãnh liệt vết thương thật lớn lại không có chút nào huyết dịch chảy ra. Bị xé mở địa phương toàn bộ đều bị băng lãnh khí tức cho đóng băng lại. Ngang, cự mãng gào thét, phát ra thống khổ không chịu nổi âm thanh. Thân thể vặn vẹo, tại đầm lầy ở trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Mở cái miệng rộng liền hướng Dương Phong phun ra một mảng lớn xương độc. Bao trùm phương viên vài trăm mét không gian, như thiểm điện bao phủ hướng về phía Dương Phong. Xương độc những nơi đi qua, vạn vật đều bị ăn mòn thành nước mủ, toàn bộ không gian đều phiêu đãng vô cùng hôi thối khí tức. Cùng lúc đó, mãng xà thân thể uốn éo, liền còn như thiểm điện đồng dạng nhào về phía Dương Phong. Đối mặt phương viên vài trăm mét không gian phạm vi bên trong xương độc, Dương Phong thể nổi thật tức giận phun trào. Tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cực lớn thật tức giận vòng phòng hộ. Chỉ là xương độc quá độc, thật lồng khí vừa mới hình thành, liền bị xương độc cho ăn mòn tan rã. Ngay sau đó, kinh khủng cự mãng đem thân thể cao lớn uốn lượn, đem Dương Phong toàn bộ bao vây vào giữa, đồng thời đang nhanh chóng co vào, mong muốn dùng lực lượng kinh khủng đem Dương Phong chen thành thịt nát. Ngay tại cự mãng thân thể lập tức đem Dương Phong bị quấn chặt lấy thời điểm, Dương Phong thể nổi thật tức giận điên cuồng phun trào, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo ẩn chứa tiên thiên chân khí kiếm tức giận bắn ra, hóa thành đầy trời mưa kiếm hướng cự mãng thân thể bên trên chém xuống mà ra. Tại cự mãng trên người mở ra vô số cái lỗ hổng, chết thảm tại chỗ. Vô lực ngã xuống đất bên trên, đem cự mãng chém giết đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền dựa vào gần đến cự mãng phần bụng, bảo kiếm trong tay vung vẩy mà ra, xé mở mãng xà phần bụng ra thịt, ở bên trong xuất ra một cái bóng rổ lớn nhỏ mật rắn. Bàn tay bóp, đem bóng rổ lớn nhỏ mật rắn, áp xúc đến lớn chừng cái trứng gà, ngửa đầu một ngụm nuốt xuống. Vận chuyển bất diệt kim thân, tiêu hóa mật rắn ở trong ẩn chứa khủng bố năng lực. Ngay sau đó, Dương Phong vung tay lên, thiết giáp trùng từ linh thú đại làm bên trong bay ra. Nhào vào cự mãng trên người, bắt đầu thôn phệ cự mãng huyết nhục, đem cự mãng thôn phệ hết sạch, hóa thành tiến hóa tư lương. Rất nhanh, Dương Phong liền đem cự mãng mật rắn luyện hóa sạch sẽ. Thiết giáp trùng cũng đem cự mãng thi thể thôn phệ hết sạch. Dương Phong đem thiết giáp trùng vừa thu lại, liền tiếp tục hướng đầm lầy nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. http://www.sop.com/xt/90316207278-1 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.